Ta dùng tiểu thuyết chinh phục vũ trụ. Chương 28, hình mẫu nam chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau, máy tính của Ken trong văn phòng rung lên. Mở ra xem, hóa ra là tin nhắn từ em gái Audrey. Ken nghĩ bụng, chắc lại hỏi mình sao hôm nay không về nhà ăn tối. Tuy nhiên, khi mở tin nhắn ra, Audrey, anh à, tiền bạc không thể mua được tình yêu đâu. Anh biết không, em vừa đọc một cuốn sách tối nay, thấy chủ đề khá sâu sắc. Anh có thời gian nên đọc và suy ngẫm nhé. Chuyển tiếp, linh chương mới nhất hiệp nghị hôn ước. Ken bất ngờ, hả, Audrey không phải là đứa chẳng bao giờ đọc tiểu thuyết sao? Sao giờ lại phát hiện ra cuốn sách yêu thích của mình thế này? Có vẻ hiệp nghị hôn ước đã thực sự nổi tiếng rồi. Sau này không chừng có thể trao đổi cốt truyện với nhau. Ken bỗng thấy hơi vui vui. Cuốn sách yêu thích của mình cuối cùng cũng nổi tiếng và được mọi người phát hiện. Đúng là một chuyện tốt. Tuy nhiên, điều bất ngờ hơn là ngay sau đó, máy tính lại nhận được tin nhắn thứ hai từ bà Fulia. Mẹ, Ken cưng, gần đây con có chuyện gì muốn tâm sự với mẹ không? Ken đang định xử lý yêu cầu liên lạc khẩn cấp từ quản lý công ty. Bỗng cảm thấy bối rối trước những tin nhắn liên tiếp từ gia đình. Dạo này mình có chuyện gì cần nói với gia đình sao? Thật kỳ lạ quá. Lúc này Ken vẫn chưa nhận ra rằng sự nổi tiếng của hiệp nghị hôn ước sẽ mang lại cho anh những rắc rối kỳ lạ. Caesar, nhân vật then chốt tạo nên tình huống gay cấn trong toàn bộ câu chuyện. Có thể nói là nhân vật thu hút sự chú ý nhất của độc giả. Thậm chí nhiều bài viết mới trên ứng dụng Hoàn Vũ cũng có nhân vật chính mang hơi hướng Sunder của Caesar. Rõ ràng chịu ảnh hưởng từ hiệp nghị hôn ước. Lát sau, trưởng phòng truyền thông được Ken gọi vào văn phòng. Vừa báo cáo vừa lén lút nhìn về phía tổng giám đốc Ken với ánh mắt kỳ lạ. Khiến Ken càng thêm nghi hoặc. Có chuyện gì vậy, Cody, mà anh phải vội vàng đến báo cáo thế? Vị trưởng phòng im lặng hồi lâu, rồi mới cẩn trọng nhìn Ken. Sếp à, trong đời sống tình cảm riêng tư, anh chưa ký bất kỳ thỏa thuận nào đúng không? Nếu đã ký rồi thì nói cho chúng tôi biết trước, còn kịp xử lý truyền thông. Ken, thực tế khi hiệp nghị hôn ước cập nhật xong, độc giả liên tinh hệ đọc truyện đến sôi sục không biết làm sao giải tỏa. Gần như tập thể trải qua một đêm không ngủ. Mà con người một khi mất ngủ, giữa đêm khuya rất dễ suy nghĩ lung tung. Nhiều người đọc đi đọc lại nội dung chính. Rất nhanh vô số độc giả phát hiện ra, nhân vật Caesar sao lại giống hệt tổng giám đốc Ken của Tinh Khung Entertainment thế nhỉ? Tóc vàng, giàu có, tổng giám đốc công ty. Vậy Caesar chẳng lẽ không phải là tổng giám đốc Ken của Tinh Khung sao? Khi bình luận táo bạo đầu tiên xuất hiện trong khu vực bình luận, nó lập tức châm ngòi cho một cuộc tranh luận sôi nổi. Hai gã này, rốt cuộc có quan hệ gì với nhau không? Ken với tư cách là tổng giám đốc Tinh Khung, đẹp trai lại giàu có, vốn dĩ đã nổi tiếng sẵn rồi. Và khi hiệp nghị hôn ước chính thức bùng nổ, gần như lập tức người ta phát hiện ra điểm trùng hợp kỳ lạ giữa hai nhân vật. Ngay cả những độc giả liên tinh hệ trước đây chưa dám khẳng định. Giờ đây cũng bị cốt truyện kích thích đến mức đổ xô vào trang chính thức của Tinh Khung Entertainment. Điên cuồng hỏi han về mối quan hệ giữa Ken và Caesar. Trong đó, bình luận có lượt thích cao nhất còn hung hăng hơn. Khai thật đi, Tổng Giám đốc Tinh Khung các anh có ký hợp đồng cưới vợ tương lai của tôi là Cố Bạch không? Mau trả vợ tương lai của tôi ra đây. Lượt thích 1, 232, 039, cách chương.